Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3421, chương 3433, tích huyết hóa thân. Mạc công tử, chúng ta đến đó, theo trong động đất ra. Không Huyên Âm gương mặt xinh đẹp căng cứng, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định, nghe được Không Huyên Âm tra hỏi, Mạc Thanh Vân lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Hơi trầm mặc một lát, mới nói, các người có hay không cảm thấy, nơi này thật kỳ quái sao, Mạc Thanh Vân lời như thế. Để chúng nữ đều mặt lộ vẻ không hiểu, nhào nhào trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn. Tại chúng nữ ánh mắt tò mò dưới, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm biểu lộ, nói, những người này ý thức đã bị nô hóa, Ngạc Tổ điều khiển bọn hắn luyện hóa trận văn. Căn bản không cần cho ban thưởng gì, nhưng vì cái gì bọn hắn luyện hóa trận văn, có thể theo phủ thành chủ hối đoái ban thưởng, còn có, trong thành chủ phủ bảo vật, lại là từ chỗ nào tới, cuối cùng, giống như người này ý thức không có bị hoàn toàn ăn mòn. Bọn hắn vì cái gì không rời đi nơi này, nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy. Không Lạc Nhi trùng nữ gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra mãnh liệt không hiểu, dựa theo Mạc Thanh Vân như thế phân tích, đích thật là quá không đúng, trong đó có to lớn mâu thuẫn, một phen khổ tư không có kết quả. Mạc Thanh Vân liền đối với chúng nữ, nói, chúng ta đi phủ thành chủ nhìn một chút, có lẽ có thể có phát hiện gì. Chúng nữ lên tiếng, các nàng liền theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng phía phủ thành chủ tiến đến. Đi vào phủ thành chủ thời điểm, Mạc Thanh Vân mấy người gặp được một chút hộ vệ chặn đường. Bất quá cũng để bọn hắn cường thế đánh lui cản đường hộ vệ. Mạc Thanh Vân bốn người bước chân không ngừng, rất mau tiến vào phủ thành chủ nội bộ. Bốn phía tìm một chút, nhìn xem có cái gì phát hiện. Mạc Thanh Vân liếc một vòng phủ thành chủ. Hắn tự đối tam nữ bàn giao, bắt đầu ở trong phủ thành chủ hành động, bàn giao tam nữ một phen. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp đi thành chủ chỗ ở. Hắn thân là Ngạc Tước thành chủ, chỗ ở của hắn bên trong, bí mật hẳn là nhiều nhất. Bành, đi tới thành chủ chỗ ở, Mạc Thanh Vân không có chút nào suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem thành chủ phủ đệ đánh nát. Theo thành chủ phủ đệ bị hủy, vững chắc phủ đệ trận pháp cũng đi theo vỡ ra. Một lát sau, đợi bụi mù triệt để tiêu tán, thành chủ phủ đệ biến thành một mảnh hỗn độn. Bất quá, tại kia bừa bộn phế tích trung ương, xuất hiện một đạo u ám địa đạo. Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng, một cỗ âm trầm, băng lãnh cùng cuồng bạo khí tức theo kia địa đạo nội bộ truyền đến. Quả nhiên giống như ta nghĩ, thành chủ cùng Ngạc Tổ có liên hệ. Nhìn phía trước u ám địa đạo, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, hắn liền trở về đại khái tình huống. Chợt Mạc Thanh Vân tự hướng địa đạo đi đến, muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng địa đạo thời điểm, Không Lạc Nhi tam nữ bước nhanh chạy đến. Trong lúc các nàng trông thấy cái kia địa đạo, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là chất đầy kinh hãi, nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại tam nữ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nhìn xem đi đến địa đạo cửa vào, nói, nếu như ta đoán không sai, địa đạo này thông hướng phương hướng, hẳn là Ngạc Tổ bị giam giữ địa phương. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, tam nữ trong lòng lần nữa giật mình, gương mặt xinh đẹp bên trên kinh hãi càng sâu mấy phần. Đem trong lòng mình suy đoán cùng tam nữ nói một lần, Mạc Thanh Vân hiếu kỳ nhìn về phía các nàng, nói, ba người các ngươi bên kia đều có dạng gì thu hoạch, ta chỗ nào không có gì thu hoạch. Không Huyên Âm lắc đầu, gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng thất vọng. Không Lạc Nhi cũng là lắc đầu, xem ra cũng không có cái gì thu hoạch. ngược lại là Không Huyên gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một chút vẻ mặt kích động, nói: "Ta phát hiện một cái bảo khố, bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện." "A, Không Huyên." Để Mạc Thanh Vân ba người trên mặt cũng mặt lộ vẻ mãnh liệt kinh ngạc. Chợt Mạc Thanh Vân tự sinh ra một cỗ vội vàng chi ý, nói: "Đi, dẫn chúng ta qua đi xem một cái." Không Huyên gật đầu, ngay ở phía trước cho ba người dẫn đường. Chỉ chốc lát, tại Không Huyên dẫn đường dưới, mọi người đi tới một cái bảo khố trước. Thủ hộ bảo khố mấy tên hộ vệ đã bị Không Huyên đánh giết, đổ vào bảo khố lối vào. Giờ phút này bảo khố đại môn hiện lên một loại một chút hờ khép trạng thái, chắc là Không Huyên mở ra. "Đại gia cẩn thận một chút, chúng ta tiến vào nhìn một chút." Bàn giao trùng nữ một câu, Mạc Thanh Vân tự bước chân không ngừng hướng phía trong bảo khố đi vào. Mạc Thanh Vân tiến vào trong bảo khố, các loại chân quý tài nguyên tu luyện tự rực rỡ muôn màu ra trước mắt. Những này tài nguyên tu luyện bên trong có Mạc Thanh Vân nhận biết, cũng có hắn không quen biết. Nghĩ không ra cái này Ngạc Tước Thành bên trong lại có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Nhìn trước mắt các loại tài nguyên, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, nhịn không được dâng lên một trận kinh ngạc, nói: "Như thế, cái khác trong thành trì lại nên có bao nhiêu tài nguyên tu luyện?" Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đối những thành trì khác bên trong tài nguyên tu luyện sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Mạc Thanh Vân tự nói vài câu, hắn tự đối bên người tam nữ nói: "Những vật này phóng đây cũng là lãng phí, đợi ta phá trừ trong bảo khố trận pháp, chúng ta đưa chúng nó dọn đi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, không đợi tam nữ đáp lại, hắn tự cầm thương đâm về trước mặt trận pháp. Trong bảo khố trận pháp cũng không tính quá mạnh, không có đạt tới thần tôn cấp trình độ. Bởi vậy, tại Mạc Thanh Vân toàn lực một thương dưới, trực tiếp bị đánh cho nổ tung. Theo trong bảo khố trận pháp nổ tung, một cỗ khí tức kinh người ngay tại Mạc Thanh Vân bốn người phía trước phát ra. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân bốn người thần sắc vui mừng, chuẩn bị đi thu lấy như thế bảo vật. Đúng lúc này, một đạo huyết quang theo đống kia bảo vật bên trong bay ra, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân đánh tới tới. Nhìn thấy dạng này một màn, tam nữ đều là gương mặt xinh đẹp đại biến, vội vàng hướng lấy Mạc Thanh Vân hô: "Cẩn thận, phá." Tại tam nữ nhắc nhở Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân trường thương trong tay một đâm, trong nháy mắt đánh trúng vào cái kia đạo huyết ảnh. Chợt, cái kia đạo huyết ảnh tự bị đánh lui, hóa thành một cái lớn chừng quả đấm giọt máu, phát ra một cỗ cuồng bạo cùng băng lãnh khí tức. Ngạc tổ tinh huyết, nhìn phía trước giọt máu, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn theo giọt máu tươi này bên trên cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ, thân tử không chính mình lui về phía sau. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt cảnh giác dưới, cái nào giọt tinh huyết bắt đầu huyết quang đại thịnh, chậm rãi hóa thành một cái ngạc thủ thân người hình thái. Theo giọt máu hóa hình hoàn tất, một cỗ có thể so với thần tôn cường giả khí tức tự theo trên người hắn bạo phát đi ra, chuẩn thần tôn khí tức. Cảm nhận được đối phương khí tức, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối bên người tam nữ nói: "Thực lực của hắn rất mạnh, các ngươi lưu lại lại có nguy hiểm, ta đưa các ngươi vào tạo hóa đại lục." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tam nữ không có suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đáp ứng. Đón lấy, tam nữ liền là thân ảnh lóe lên, đột nhiên biến mất không thấy. Đem tam nữ đưa tiễn, Mạc Thanh Vân liền là biểu lộ buông lỏng, treo lấy thoáng buông xuống. Chợt, hắn liền là thần sắc ngưng trọng, nhìn trước mắt ngạc tổ tích huyết hóa thân: "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?"